Chương 1117, Thuấn sắt dỉn gỗ ở Mizuji. Cầu thạ. Chương 1117, Thuấn sắt dỉn gỗ ở Mizuji cầu thạ mà tại giải quyết hổ dù kỳ mạn trệ sau đó, Trương Tường liền tiếp tục về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong phóng đi. Trong chốc lát, theo Trương Tường cấp tốc chạy đi. Lưỡng nói lôi quang tiềm thước, trong rừng rậm cấp tốc giao phong bóng dáng, liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cây hoa hồng ở Mizuji sao Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Kia tam câu ngọc xạ dị gẳng cường đại động thái thị lực, để hắn lập tức liền xem rõ ràng song phương giao chiến rốt cuộc là người nào. Nhất phương, chính là Trương Tường trước cũng đã là cảm giác được hạ tạc cả cà si. Hắn hiện tại đang mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, trên tay phải cầm một bả lóe ra lôi quang phi tiêu, đang cùng cả người hình cũng là bao phủ ở lôi quang trong thân ảnh, ở kịch liệt mà giao chiến. Xem ra, hạ tạc cả cà si đúng lâm vào trong khổ chiến. Bằng không hắn cũng sẽ không đem còn chưa hoàn thành chỉ đỏ gì cải tạo thuật, tác dụng ở phi tiêu trên chiến đấu. Mà một đạo khác thân ảnh, thì là người mặc rộng thùng thình ní giả phục, mũ nồi hai bên hệ hai cây trùng thiên biện, đầu đội lấy vụ nhẫn giả thôn hộ ngạch cô gái. Bất quá, chỉ muốn xem nàng cặp kia u tối con mắt, có thể biết đối phương là huế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài. Mà đối phương chính là nhẫn đao thất nhân chúng trong. Kiềm giữ kỳ bạ thanh này có thể phóng xuất ra tương tự với chỉ đỏ gì, vẫn có thể hấp thu cùng thả ra sấm sét nhẫn đao, kỳ danh là dìn gô ở Mizuji cứng giả. Vốn có thanh này có thể hấp thu lôi độn kỳ bạ dưới sự trợ giúp, cho dù cả sỉ sở hữu so với dìn gô ở Mizuji thực lực càng mạnh mẽ hơn, cũng là có lực không có chỗ xứ, từ từ bức bách đến nơi này một loại tình trạng. Ở Trương Tường chạy tới thời điểm, cả sỉ trên người đã là tăng thêm không ít vết thương. Ngay cả trong cơ thể trạ cờ giả cũng là còn dư lại không có mấy. Nhìn kia có chút hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh cục diện, Trương Tường không khỏi đúng ra nhanh thêm mấy phần tốc độ, chợt mà cắm vào trong chiến đấu. Ẩm Trương Tường thân ảnh chợt xuất hiện ở tại dìn gỗ ở Mizuji trước mặt, cùng trong tay nàng kỳ bạ lẫn nhau mà giao đánh đến cùng một chỗ. Đồng thời, ở lôi quang thiểm thước, dìn gỗ ở Mizuji trong tay kỳ bạ còn không có buộc phát ra lôi điện hồng thủy tới trong nháy mắt. Đã đem đối phương dùng man lực cho dập đầu bay ra ngoài. Ai u, lại nữa rồi một con chuột nhỏ sao dỉn gỗ ở Mizuji ở giữa không trung một cái xoay người, vững vàng đem đáy giày của chính mình dựa vào đến rồi một cây đại thụ trên nhánh cây, nhiều hứng thú nhìn chợt xuất hiện tại trong sân Trương Tường. Há, ở trong mắt ngươi, ta chính là chuột nhỏ sao như vậy, ngươi chờ chút liền không nên hối hận nha. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà nhìn Trương Tường tới, Cả sỉ cũng không khỏi đúng thở dài một hơi, thân thể thiếu chút nữa thì không có lúc đó rồi ngã xuống. Ngươi đã đến rồi a, Trương Tường. Cả sỉ có chút mệt mỏi nói. Đúng, cả sỉ lão sư. Ngươi liền đi nghỉ trước một chút đi. Trương Tường quay đầu hướng cả sỉ nói rằng. Không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút, trong tay nàng nhẫn đao rất mạnh, không chỉ có thể phóng xuất ra mạnh lôi điện, vẫn có thể hấp dẫn bầu trời sấm sét oanh kích. Còn có đem địch nhân lôi độn công kích cho hấp thu hết cả sỉ ở cặn kẽ hướng về Trương Tường giải thích. Bất quá, còn không có đợi cả sỉ nói xong, Trương Tường cũng là cắt đứt hắn thoại ngữ. Không cần nói, cả sỉ lao sư, những thứ này ta đều biết. Hơn nữa, ngươi cảm thấy coi như là ta không biết, ta sẽ thua bởi nàng sao Trương Tường làm ra chiến đấu cha NG Tha Y, tự tin hướng về cả sỉ nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ. Cả sỉ không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Lập tức, hắn liền không nói gì nữa, hướng về phía sau lui đi. Dù sao, ở cổ nổ hạ trong, Trương Tường cùng bẹn phát sinh chiến đấu, tuy là bọn họ đều không nhìn thấy toàn bộ hành trình. Thế nhưng, chỉ dựa vào kia một kích cuối cùng, cũng đã là để hắn hiểu được bây giờ Trương Tường rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Càng chưa nói, tại bọn họ đuổi tới cổ nổ hạ bên ngoài thời điểm, sở thấy được cái kia như vị thu đại chiến vậy hiện trường, càng làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Bất quá, biết rõ Trương Tường cả sỉ biết Trương Tường không phải đang khoác lác, mà vừa mới sống lại không bao lâu dỉn gỗ ở Mizuji cũng không phải là nghĩ như vậy a, nàng chỉ cảm thấy, mình bị xem thường mà thôi. Tiểu tử, ngươi cứ tiếp tục nói mạnh miệng đi. Xem ta không đem ngươi cho điện thành than cốc. Lôi đao thuật. Xét dìn gỗ ở Mizuji đem vật cầm trong tay song đao giao nhau, cường đại lôi điện hồng thủy liền từ lưỡi dao trên kích phát ra, hướng về Trương Tường oanh kích mà tới. Âm ầm cường đại lôi điện hồng thủy đem một cây đại thụ bắn cho đã bị đánh hai nửa, còn thừa lại lôi điện vẫn còn ở hướng về bốn phía tán loạn lấy. Thế nhưng, Trương Tường thân ảnh cũng là ở kia lôi điện đi tới trong nháy mắt đó, hóa thành một đạo như thiểm quang vậy tàn ảnh, chợt xuất hiện tại Dìn Gỗ ở Mizuji trước người. Thật nhanh, Dìn Gỗ ở Mizuji trong đầu chỉ tới kịp tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Thân thể của nàng cũng đã là bị oanh kích đi ra, cường đại quyền anh đánh vào bụng của nàng trên, từng cổ một còn như sóng vậy cường đại lực lượng, quán xuyên của nàng cả người. Nếu như là nàng hiện tại còn sống, nàng hiện tại cũng đã là bị thương nặng. Bất quá, cũng may nàng nhưng bây giờ đúng ế thổ chuyển sinh bất tử chi khu. Ghê tầm A, lôi độn. Giặt gìn gỗ ở Mizuji còn muốn thi triển ra cái gì lôi độn nhẫn thuật tới. Thế nhưng, không biết lúc nào, Trương Tường cũng đã là vọt tới nàng bay ngược trên thân hình. Quái lực quyền Trương Tường đem trong tay phải không chi quá nhận thả đến cuối cùng trên, kích thước lưng áo hơi đau quặn bụng dưới, dày đặc trả cờ giả tụ tập ở tại hắn trên năm đấm. Sau đó, ở chỉ một lúc, Trương Tường tay trái hung hăng vùng đánh ra ngoài, từ trên cao đi xuống mà đánh tới Dìn Gỗ ở Mizuji lưng trên, lực lượng cường đại lập tức đã bị xương sống của nàng bắn cho đã bị đánh bột phấn, đưa nàng toàn bộ thân hình cho đánh tới trên mặt đất. Âm ầm liền như một khối vẫn thạch rơi xuống đất. Dìn Gỗ ở Mizuji thân thể nặng nề mà đánh tới trên mặt đất, đem mặt đất đụng đánh ra một cái chừng 6-7 mét đường kính, bề sâu chừng có 2 thước hầm động tới. Mà ở hầm động trong, Dìn Gỗ ở Mizuji thân thể như bùn nhão một dạng nằm ở bên trong, ở trong thân thể đầu khớp xương tất cả đều gãy thành mảnh nhỏ. Trong tay nàng hai lưới, sớm đã là bay ra đến hầm động ở ngoài. Mà vào lúc này, Kakashi sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Sau đó, liền đúng đương nhiên chuyện. Thừa dịp đối phương ế thổ chuyển sinh thân thể còn không có khôi phục thời điểm, Trương Tường lợi dụng phong ấn quyển trục đem đối phương cho tạm thời phong ấn đứng lên. Sau đó, phát ra một viên tin hào đạn cho căn bộ phần gốc phong ấn ban thành viên. Căn cứ thời gian tính toán, đối phương chắc cũng là thu thập hết đối phương. Đợt khó có được trên đề cử vi, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.